Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639, toàn chiêu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tu La Lan ánh mắt vậy bắt đầu ở. Trên bản đồ nghiêm túc dò xét, nhìn tốt sau một hồi, hắn không khỏi được nâng lên đầu, người làm. Cái địa phương này địa hình rất hiểm trở. Dương Thiên Long đi theo không khỏi được gật đầu một cái. Không sai, tất cả đều là dãy núi. Đó là nổi tiếng Caucasian dãy núi. Tu La Lan một mặt trầm ổn nói. Các người làm sao nhìn ra được? Bỗng nhiên lúc này, Rosalia tiểu thư rất là hiếu kỳ nói. Xem màu sắc, Tu La Lan cười một tiếng. Vừa thấy ngươi cũng biết trước kia địa lý học không được. Bị trước Tu La Lan vừa nói như vậy, Rosalia mình đều có chút không nhịn được cười lên. Nơi đó cũng coi như là trước kia sa thần phi pháp võ trang ổ đi. Dương Thiên Long loáng thoáng, nhớ được Vasily đã từng nói cho hắn vượt qua kiểm tra với sa thần chiến tranh sự việc. Đúng vậy, nơi đó là bọn họ ổ, thuộc về điển hình dễ thủ khó công. Tu La Lan gật đầu một cái, như thế vừa thấy, Le Thiên sinh ở nơi đó khả năng lớn nhất. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này cũng là muốn nổi lên một cái tên là êm người đã đáp ứng thành tựu nội tuyến của hắn ở bên trong tiếp ứng. Tuy nói mình cùng êm liên lạc rất ít, nhưng là tên kia tựa hồ vậy rất sợ Dương Thiên Long vạch trần mình. Vì vậy thỉnh thoảng cũng biết cùng Dương Thiên Long chủ động một cái. Chẳng lẽ là êm làm? Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long nghĩ tới một điểm này. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long cảm thấy là êm khả năng lớn nhất. Có lẽ là hắn đã sớm biết rồi Stone đi theo Giác Dép muốn tới bắt cóc Le Tiên Sinh. Vì vậy chuẩn bị nói trước liền một phần bản đồ. Ở nơi này trong nhà trọ lục soát thời điểm. Thừa dịp những người khác không chú ý, đem bản đồ cửa ải đến nơi đó. Chỉ đáng tiếc là, bọn họ cách hơn một nguyệt lúc này mới phát hiện, các người chuẩn bị khi nào đi xa thần. Giữa lúc Dương Thiên Long còn đang khổ cực suy tư thời điểm. Bỗng nhiên lúc này, chỉ gặp Tu La Lan lập tức đem tiêu điểm nhắm ngay hắn. Dương Thiên Long cho một sững sờ, tiếp theo lắc đầu một cái. Có phải hay không đầu sư tử sự việc? Tu La Lan vẻ mặt thành thật nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không sai, ta bây giờ hận không được mình có thể sử dụng phân thân thuật. Đầu sư tử sự việc ta buổi chiều. Giúp các người, chúng ta đi về trước. Ta trước tìm SD tìm hiểu tình huống một chút. Tu La Lan vậy bỗng nhiên lúc này cảm thấy thời gian lên cảm giác cấp bách. Mang theo phần kia bản đồ, trước khi đi cho nữ phụ tá bọn họ giao phó một phen sau đó. Dương Thiên Long bọn họ ba cái đi xe chạy thẳng tới khách sạn. Ở khách sạn, hỏi SD công tác bắt đầu. Có trước kia lắc lư, SD lại là đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói ra. Tu La Lan vẻ mặt thành thật ghi chép. Hai tiếng sau đó, SD bị mang ra ngoài. Như thế nào? Tiến sĩ, Dương Thiên Long đi theo Rosalia vậy đi nhanh lên đi vào. Một mặt tò mò dò hỏi. Hắn đều nói hết, Tu La Lan khẽ mỉm cười nói. Ngay sau đó, hắn chính là mở ra thu âm bút, đem SD mới vừa rồi lời khai thả ra. Nghe mấy phút, thấy SD vậy quả thật phối hợp sau đó. Dương Thiên Long bọn họ cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Vậy ta đại khái lúc nào có thể xin đường biển? Tiến sĩ, Rosalia không khỏi phải hỏi nói. Sáng ngày mốt đến Mogadishu máy bay. Chúng ta dự trù 3 tiếng là có thể đến. Sau đó mang SD đi bót cảnh sát. Tu La Lan rất có lòng tin nói. Vậy thì làm phiền ngài ở truyền thông lên tạo thế. Rosalia một mặt cảm kích nói. Tu La Lan gật đầu một cái. Đây đều là vấn đề nhỏ, ta cũng muốn hãy mau đem chuyện này giải quyết hết, sau đó chúng ta mới có thể chuẩn bị đi xa thần cứu công tác. Nghe lời này một cái, Dương Thiên Long đi theo Rosalia đều không khỏi được gật đầu một cái. Tu La Lan tiến sĩ vậy quả thật rất nghiêm túc cùng tận trách. Ở Dương Thiên Long bọn họ sau khi rời đi, hắn đem mình đóng kín ở khách sạn trong phòng, mở ra máy vi tính xách tay, bóc bóc bóp nhìn bàn phím, liền liền bữa ăn tối cũng là người phục vụ đưa tới. Thẳng đến buổi tối hơn 10 giờ, gõ hoàn cái này thiên bài báo cáo sau đó, Tu La Lan lúc này mới không khỏi được thở ra một hơi dài. Mặt đầy như chút được gánh nặng. Này, người làm, ta viết xong, người cùng Rosalia tiểu thư nhanh chóng tới đây xem. Tu La Lan cho Dương Thiên Long gọi điện. Thoại, Dương Thiên Long nghe lời này một cái, nhanh chóng cho Rosalia lại gọi điện thoại. Mang nàng cùng đi Tu La Lan tiến sĩ gian phòng. Này, các người xem do ta viết cái này. Tu La Lan vừa nói vừa đem máy vi tính rời đến bọn họ trước mặt. Dương Thiên Long ánh mắt lập tức hướng trên màn ảnh máy vi tính quan sát đã qua. Cái này thiên báo cáo đề mục gọi là dựa vào bán đứng thủ hạ phát tích trùm buôn thuốc phiện. Vừa thấy cái này đề mục, Dương Thiên Long liền cảm giác được có thể lập tức bắt độc giả lòng. Văn chương dùng từ rất là bình thường, cũng không cái loại đó quá mức dùng từ tảo đáp câu nói, mà là dùng bình thường câu nói tới tiến hành tự thuật. Văn chương trong lấy nhiều sự thật cùng số liệu thành tựu cơ bản đường hướng, để cho người nhìn không ngừng kêu văn chương cảm giác chân thực. Viết rất giỏi. Dương Thiên Long thăm hỏi sau đó không nhịn được hướng về phía Tu La Lan gật đầu. Một cái, rất có nhằm vào tính. Hơn nữa góc độ cũng không tệ. Rosalia cũng là mặt đầy khâm phục. Vậy ta cũng không cần sửa đổi. Tu La Lan cười nói, Dương Thiên Long cùng Rosalia đều không khỏi được lắc đầu một cái. Bọn họ bày tỏ có thể trực tiếp tuyên bố. Tốt lắm. Ta bây giờ liền cùng hôm nay Âu Châu cùng với Phi Châu thời báo cùng Âu Châu cùng Phi Châu. Chủ yếu truyền thông biên tập liên lạc. Tu La Lan một mặt cười híp mắt sau khi nói xong. Chính là móc ra điện thoại di động. Đối với bọn họ loại này đại danh đỉnh đỉnh tự do truyền thông soạn cảo người. Những cái kia chủ lưu truyền thông đều rất thích dẫn dùng. Viết thật là một cái phương diện. Càng là chủ yếu là bọn họ viết ra người bình thường cũng muốn xem nội dung. Quả nhiên, những cái kia ca đêm biên tập cửa vừa nghe nói Tu La Lan phải chuẩn bị khan phát cái này thiên đưa. Tin, không ít chủ yếu truyền thông nhau bày tỏ kỳ có thể lên đầu bản. Chờ đợi nặng nổ lớn tin tức tới đi. Sau khi cúp điện thoại Tu La Lan tiến sĩ một mặt mỉm cười nói. Hơn một giờ sau đó. Dương Thiên Long trên điện thoại di động quả nhiên nhận được đẩy đưa tin tức. Chờ hắn sau khi mở ra vừa thấy, lại phía dưới đều có trên 100 cái bình luận. Bình luận nội dung trên căn bản đều là không một ngoại lệ ngã về phía đầu sư tử bên này. Đả kích đối tượng không chỉ có SD, còn có Mogadishu địa phương cảnh sát. Hiệu quả lộ ra thấy rõ, ngược lại là Tu La Lan tiến sĩ mặt đầy bình tĩnh. Như vậy sự việc hắn tựa hồ vậy thấy có lạ hay không? Thật dài ngáp một cái sau đó, Tu La Lan tiến sĩ bày tỏ mình mệt nhọc, muốn buồn ngủ, Dương Thiên Long đi theo Rosalia nhìn nhau cười một tiếng, ngược lại cũng ngoan ngoãn thức thời rời đi hắn gian phòng. Hoa Hạ Long, lúc này đầu sư tử có thể coi như là có thể từ trong biển khổ giải thoát ra. Rosalia cười nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, hắn không ức chế được mình nội tâm kích động, ta bây giờ liền cho Elbook gọi điện thoại, nói cho bọn họ cái tin tức tốt này, để cho bọn họ tùy thời làm xong trở lại Bunia chuẩn bị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu, cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu/nối-cap/nối-tsap/nối-tai/nối-dao/tsi/ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.